Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chó má Hắc Đạo Hoàng Đế. Vào lúc giữa trưa, chính là dùng cơm trong lúc đó cao phong. Nào đó một gian phòng ăn lại là thanh lãnh vô cùng. Ngoại trừ cửa sổ chỗ một lớn một nhỏ hai người lại không một vị khách nhân. Không, đừng nói là khách nhân. Ngay cả nhân viên phục vụ đều không có một cái. Ngoại trừ trốn ở phòng bếp sau run lẩy bẩy nam tử trung niên bên ngoài. Lớn như vậy phòng ăn chỉ có hai cái vật sống Don Diêu cùng Sugar. Chỉ ăn bồ đào sẽ tạo thành dinh dưỡng không cân đối nha. Đem cái này cũng ăn. Don Diêu đem một bàn giả vờ các loại rau quả món ăn đẩy lên Sugar trước mặt. Lập tức, Sugar cái kia ăn bồ đào hạnh phúc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới. Không ăn được hay không? Không thích, chấm ngoặc kép, người cứ nói đi. Một cái ánh mắt lạnh như băng trừng tới. Sugar dọa đến lung tung nắm lên một thanh rau xanh nhét vào bên trong miệng. Chua cà chua, cay ớt xanh, khổ mướp đắng, hơi ngọt, ngô, phải chết, thật là khó chịu. Tương đương, Sugar che lấy miệng. Cả trương khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Nàng không dám ngay trước mặt Don Diêu phun ra. Chỉ có thể ép buộc chính mình cưỡng ép nuốt xuống. Cô, đông, ô ô, ô, chấm ngoặc kép, nguy rồi. Ế chủ, thật phải chết. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ăn rau quả đều có thể nghẹn lấy. Don Diêu đưa qua một chén nước. Im lặng vỗ vỗ Sugar phía sau lưng. Ừng ực. Mềm mại bôi trơn nước sạch thuận yết hầu lăn xuống. Đem ngăn ở ngực dị vật xông vào trong bụng. Sugar hút mạnh một hơi sau đó chậm rãi phun ra. Hô! Sống lại! Đúng vào lúc này, Don Diêu chụp lưng bàn tay có chút dừng lại. Chỉ thấy hắn khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vòng hài hước cười lạnh. Đến hay lắm chậm a. Úc! Trò hay nhìn trận sao? Sugar nhìn một cái ngoài cửa sổ. Vô số người mặc áo đen cầm trong tay súng kíp nam nhân ngăn chặn cả con đường. Không biết 130 triệu có tới không? Don Diêu lạnh lạnh quét Sugar một chút. Cái trán một cây nổi gân xanh. Cái này tiểu thí hài nhi thế mà một tay ôm một bát bồ đào. Một tay cầm một ly nước trái cây. Người mẹ nó là dự định nhìn chân nhân bản sắc anh hùng a. Nói trở lại. Bản thiếu gia từ trước đến nay đều là xem trò vui một cái kia. Tạch tạch tạch, một loạt đen như mực tỏ khắp lấy khí tức nguy hiểm họng súng nhắm ngay phòng ăn. Đám người này tựa hồ không có ý định tiến đến. Thật sự là phiền phức. Don Diêu đẩy ghế ra đứng lên. Đinh linh linh, chuông cửa vang lên đại môn bị đẩy ra. Ngay sau đó một bóng người đi ra phòng ăn. Xuất hiện tại không có một ai trên đường phố. Một đám phách lối ra hòa, cũng dám trắng trợn số 40 cây đức khu. Quần đảo Sabaody từ 79 khỏa cực lớn cây đức tạo thành. Vừa đến 29 thuộc về phạm pháp khu vực, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không có ai để ý. Mà số 30 đến 79 hào phiến khu thì nhận hải quân cùng chính phủ bảo hộ. Dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện giới đấu. Thương kích sự kiện, đương nhiên. Cũng có ngoại lệ, tỷ như hiện tại, 100 triệu ba, là cái nào? Don Diêu ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Hắn thật đúng là nhìn không ra ai là 130 triệu. Tất cả mọi người trên thân đều tản ra kẻ yếu khí tức. Chấm ngoặc kép, thật có lỗi, cứ như vậy trực tiếp. Các ngươi hẳn là sẽ không để ý a. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn đốt lên đám người lửa giận. Phạm vào chúng nộ không thể tha thứ. Đại ca, chính là tiểu tử này ra tay với ta. Dáng vẻ lưu manh mảnh mai nam tử giơ trong tay đoàn đao chỉ vào Don Diêu. Khai hỏa, bắt hắn cho lão tử bắn thành tổ ong vò vẽ. Tạch tạch tạch, nạp đạn lên nòng, đồng loạt họng súng nhắm ngay Don Diêu. Chết, a, phốc, một viên đạn còn chưa bắn ra. Don Diêu đã xoay người hướng trong nhà ăn đi đến. Trống trải đường đi lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người như đồng thời ở giữa động lại. Bị dừng lại tại nguyên chỗ. Trốn ở trong phòng người. Trong lúc khiếp sợ mang theo một chút nghi ngờ nhìn qua cái kia tĩnh mịch đường đi. Bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là đột nhiên, đám người kia liền ngơ ngác đứng ở nơi đó không nổi. Ùng ục ục, bọt khí nổi bồng bềnh giữa không trung, chiếu rọi lấy ngũ quang thập sắc lưu màu. Hở, đã hết à? Sugar ném đi một viên bồ đào đến miệng bên trong, nháy mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đám kia người khô mà ngốc hề hề đứng tại chỗ. Không có chặt đứt mà thôi. Bọn hắn đều đã chết. Don Jiu ngồi xuống lần nữa. Nâng đầu bắt đầu ngẩn người. Lần tiếp theo, 100 triệu ba hẳn là tới a. Mang theo ý nghĩ này, Don Jiu nhàm chán chờ đợi. Miura gia tộc hang ổ là số 19 cây đức khu nào đó một chỗ. Một cái nam tử áo đen thở hồng hộc vọt vào. Lão đại, chấm ngoặc kép, chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương. Miura gia tộc tộc trưởng, đúng là một người mặc hắc sa nữ nhân. Tiền truy nã 130 triệu chia cắt người ít. Trận chiến đầu tiên lớn chừng cái đấu đội 100 người bị diệt sạch. Íp sắc mặt hơi đổi một chút. Bên mặt xem ra, đáy mắt lãnh mang lạnh đến nam tử áo đen khẽ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Chấm ngoặc kép, nam tử áo đen lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Íp cái kia ngón tay thon dài bốc lên bên tai rủ xuống sợi tóc. Đáy mắt lóe ra tính toán tinh mang. Sắc bén móng tay bịt kín một tầng lục quang. Lộ ra mê người mà khí tức nguy hiểm. Miura gia tộc chưa từng thiếu tay chân. Chết một đám phế vật lại chiêu mộ một đám là đủ. Nàng mới sẽ không để ý những nam nhân xấu kia chết sống. Cực kỳ, dám can đảm ở lão nương địa bàn bên trên giết người của lão nương. Thật sự là có ý tứ tiểu ca đâu. Íp chật chật cười quái dị lên. Ngọt ngào thanh tuyến tràn đầy dụ hoặc. Có thể truyền vào nam tử áo đen trong tai. Lại làm cho cả người hắn đều căng thẳng lên. Đại tỷ, đừng như vậy cười. Thật là khủng khiếp. Tương đương, tra ra thân phận của đối phương không có. Íp lại hỏi. Nhìn qua tên kia mặt người đều chết rồi. Cực kỳ, chấm ngoặc kép, nam tử áo đen do dự một chút. Không xác định nói. Truyền ngôn tựa như là nhất đế Don Quixote Togudonchiu. Bị chính phủ thế giới nâng lên tới cái. Gì chó má hắc đạo hoàng đế. Íp nghe vậy cười. Còn tưởng rằng là cái gì lớn vai trò đâu. Nguyên lai là bị chính phủ thế giới thổi phồng lên tiểu tử kia. Bất quá so với bình thường người hoàn toàn chính xác lợi hại rất nhiều. Ít nhất là từ tứ hoàng chiến bên trong nhân vật sống sót. Íp con ngươi đảo một vòng. Kế thượng tâm đầu. Chỉ thấy nàng cấp tốc cầm bút tại trang giấy bên trên là tả viết cái gì. Sau đó đem chồng chất chứa vào thờ phụng bên trong. Đáp lên si ấn cùng chính mình ấn tín. Đi đem thứ này đưa đến 66 hào hải quân trụ sở. Hải quân trụ sở sao? Ta đã biết. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Đều nhịp tiếng bước chân từ cuối ngã tư đường truyền đến. Tại tĩnh mịch đường đi bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Trong nhà ăn nhàm chán dùng đũa vẽ lấy vòng tròn Don Jiu trừng lên mí mắt. Tiếng bước chân này. Nghe càng giống là hải quân. Giống như thật là hải quân nha. Sugar dập máy trong lòng bàn tay tiểu xảo đen đen Musi. Gia tộc nhân viên tình báo nơi đó truyền đến tin tức. 66 hào hải quân trú quân căn cứ xuất động một cái trung đội lực lượng. Từ thiếu tướng dẫn đội vừa vặn hướng chúng ta cái phương hướng này chạy đến. Là hướng về phía Miura gia tộc tới. Don Jiu theo bản năng hỏi. Không, Miura gia tộc hậu trường là thiên long nhân. Cho nên, chấm ngoặc kép, Sugar không muốn đả kích Don Jiu. Nhưng nhất định tình báo cần cáo chi. Hải quân giúp hắc bang ra mặt. À, cái này rất có ý tứ. Không phải sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.